Chàng rể quyền thế, chương 2718, góc truyện audio.com, chương 2718. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tại sao là chúng ta tới gần, mà không phải bà ấy ra ngoài gặp chúng ta? Cô giúp tôi tìm người tặng một tấm thiệp tới đó, nói là Bùi Nguyễn Minh Thế Tử Minh Đà Nẵng mời bà Đường ăn một bữa cơm. Thấy biểu cảm ung dung của Bùi Nguyên Minh, Thôi Nhã Tuyết hơi sửng sốt, nhưng cô ta vẫn không nhịn được, nhíu mày nói, Bùi Nguyên Minh, tôi vẫn nghĩ không thông, vì sao cậu muốn gặp Đường Lan Nhã vào thời điểm quan trọng này? Vì bây giờ ngày sinh nhật của cụ bà của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đã sắp tới. Người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas sẽ giám sát gắt gao bà ấy, sẽ không để bà ấy tùy tiện ra ngoài, vì họ muốn bảo đảm chắc chắn khi tới ngày sinh nhật kia, Đường Lân Nhã sẽ lên tiếng nhận Bùi Cửu Thiên làm con thừa tự. Thứ cho tôi nói thẳng, giờ mời bà ấy gặp mặt đúng là hành vi khiêu khích Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Tôi không tán thành, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Không sao, cho dù hiện giờ chúng ta không có bất cứ hành động nào thì chẳng lẽ Bùi Cửu Thiên sẽ không muốn giết chúng ta nữa à? Có lẽ vì ngày sinh nhật sắp tới, Bùi Cửu Thiên vì bảo đảm chắc chắn vị trí nên sẽ không tiếp tục làm loạn. Nhưng một khi hắn đã ngồi vững vị trí môn chủ kế tiếp này thì hắn nhất định sẽ dốc hết sức đối phó giết tôi. Bùi Nguyên Minh nhún vai, nhìn rất rõ ràng, Thôi Nhã Tuyết trầm giọng nói. Vậy ý cậu Bùi là? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Nếu tôi nhớ không lầm, gia tộc Bùi Thị Đà Nẵng cũng được coi là chi nhánh của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Tôi thân là Thế Tử Minh Đà Nẵng, tới Cảng Thành và Las Vegas lâu như vậy rồi. Mời vợ môn chủ của tôi ăn bữa cơm thì không quá phận chứ? Quả thực không quá phận. Thôi Nhã Tuyết cười khổ một tiếng. Nhưng mà, có lẽ Bùi Cửu Thiên sắp đau đầu rồi. Khi nói lời này, Thôi Nhã Tuyết đã cầu nguyện cho Bùi Cửu Thiên. Bùi Nguyên Minh vốn không hứng thú lắm với chuyện của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng Bùi Cửu Thiên không chỉ một mà hẳn ba lần khiêu khích anh, đã khiến anh có ham muốn chủ động ra tay. Hơn nữa, một khi để Bùi Nguyên Minh và Đường Lan Nhã gặp mặt, e rằng đây là chuyện Bùi Cửu Thiên không thể chấp nhận. Cuối cùng Thôi Nhã Tuyết cũng ít nhiều đoán được vài phần cái gọi là Thế Tử Minh Đà Nẵng và Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas rốt cuộc có quan hệ. Không, anh ta sẽ không đau đầu, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas dù sao cũng là địa bàn của Bùi Cửu Thiên. Nếu tôi đã chủ động ra tay, với sức mạnh và thân phận của anh ta mà nói, sẽ có từng tốp người tới gây phiền phức cho tôi. Thôi Nhã Tuyết thở dài một hơi, không khuyên Bùi Nguyên Minh nữa. Cô ta rất rõ, bởi vì chuyện của đạo quan Long Môn, những chuyện Bùi Cửu Thiên làm, thông địch phản quốc, phần nhiều đã chạm tới giới hạn của Bùi Nguyên Minh. Bây giờ Bùi Nguyên Minh chủ động ra tay, ngoại trừ hơi thở ác khí ra, lý do lớn hơn là không muốn quý tộc cổ như Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas rơi vào tay một tên nhãi thông địch phản quốc. Vào lúc Thôi Nhã Tuyết cảm khái chuyện Bùi Cửu Thiên tự gây nghiệt không thể sống thì đột nhiên điện thoại của Bùi Nguyên Minh vang lên một tiếng tinh. Đây là số điện thoại lạ. Phần lớn không đoán được loại cuộc gọi này tới từ đâu. Có điều, lúc này lại chỉ có một tin nhắn từ dãy số điện thoại này. Bùi Cửu Thiên muốn giết Lâm Nhã Chi của hội sở Kim Ngọc. Nghi ngờ chuyện này liên quan tới Đường Lan Nhã. Nhìn thấy tin nhắn này, con người của Bùi Nguyên Minh hơi co lại. Một tia kỳ dị thoáng hiện trong con mắt đó. Anh vừa định xuống tay từ phía Đường Nhã Lan, nhưng lúc này lại có người gửi một tin nhắn cho mình. Chuyện này nói lên điều gì? Ngoài Bùi Cửu Thiên ra, còn có thể lực khác ở Cảng Thành và Las Vegas muốn thượng vị. Cách chương.